Em mang thai con trai tôi. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Đậu Trạch nhất thời không nói gì. Nhìn sang, hỏi, làm sao bỗng nhiên còn nói chuyện này? Trong mắt Hoắc Tư Minh uể oải sắp tràn ra tới. Không giống dáng rất bình thường như đau thương bất nhập. Hắn bỗng nhiên từ chỗ điều khiển thò người lại đây. Ôm lấy Đậu Trạch, đem mặt chôn đến trên vai hắn. Một lát không lên tiếng. Đậu Trạch nhất thời tay chân luống cuống, quá đến nửa ngày, nội tâm chung quy là mềm mại, vỗ về hắn, cố ý trêu chọc, làm sao lại còn nhõng nhẽo. Hắn nói như vậy, Hoắc Tư Minh liền cố ý sượt sượt bên trong cổ hắn. Đậu Trạch như rõ ràng cảm nhận được bờ môi ướt át kia ở trên cổ của hắn tác quái. Ở bên hông Hoắc Tư Minh bấm một cái, uy hiếp nói, anh cử động nữa tôi liền đánh anh. Hoắc Tư Minh liền nằm nhoài lên cổ hắn cười, cười đến liền vai đều run lên một cái. Đậu Trạch làm dáng muốn đẩy hắn lên, lại bị Hoắc Tư Minh giữ chặt, hôn lên, Đậu Trạch muốn đẩy ra, lại sợ hắn thương tâm. Trong lúc hoảng hốt liền ỡm ờ, mặc hắn càng làm thấp nhiệt linh hoạt đầu lưỡi luồn vào đến. Quấy rối làm cho trái tim cũng phải rối loạn, hôn môi thôi, Đậu Trạch ở nơi đó thở dốc. Hoắc Tư Minh một bên nhợt nhạt hôn miệng môi của hắn. Một bên đem môi liếm nước miếng cho khô, nhưng là càng hôn càng sâu. Đậu Trạch đẩy đẩy hắn ra, nói, được rồi, nhanh lái xe, chết đói. Hoắc Tư Minh lúc này mới một lần nữa phát động xe. Lại hỏi, bây giờ đi về làm còn kịp à, không bằng chúng ta ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút nha. Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, nói, chỉ cần anh không đỗ xe, sơn chân hải vị đều kịp. Hoắc Tư Minh cười lên, chờ hai người về đến nhà. Đậu Trạch đặt ba lô xuống, mặc tạp dề vào đi chủ phòng luộc mì. Hoắc Tư Minh cởi áo khoác cũng theo tới, tay máy tay chân, xem tư thế là muốn trộm ôm sau lưng. Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, trong tay giơ lên dao phay, nói, ngày hôm nay số lượng sờ soạng đã dùng hết, đừng tới nữa nghe thấy không? Hoắc Tư Minh đứng phía sau hắn cười, còn muốn đùa giỡn, vậy ngày mai không phải lại có thể dùng. Đậu Trạch lườm hắn một cái, lại giơ nhấc tay dao phay bên trong, chung quy là không nói gì. Chờ luộc xong mì, lúc nghỉ chưa còn lại không còn bao nhiêu. Đậu Trạch vốn không muốn vào hôm nay bốc lên đề tài Hoắc gia, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, thẩm mỹ viện Duyệt Phi là nhà các anh. Nguyên bản là cha tôi đầu tư cho Hoắc Khải Bình chơi đùa. Không thuộc về sản nghiệp Hoắc gia. Chơi đùa sao? Đậu Trạch há miệng, bất đắc dĩ phát sinh thanh cười nhạo. Để đũa xuống nói, kia hiện tại đúng rồi. Hiện nay cổ phần ở trong tay tập đoàn. Quản lý Duyệt Phi xí nghiệp vẫn là do Hoắc Khải Bình khống chế. Có điều còn đang tích cực tranh thủ. Hắn húp nước cuối cùng trong bát, thở phào một hơi. Tán dương, ăn thật ngon, Đậu Trạch thu bát muốn đi rửa. Hoắc Tư Minh đứng lên đến đoạt việc, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đậu Trạch lại không nhịn được hỏi, kia ông chủ của tôi chẳng phải vẫn luôn là Hoắc Khải Bình. Hắn sau đó sẽ làm khó dễ cho tôi à, nói không chừng. Hoắc Tư Minh tiện tay đem rửa sạch bát để trên giá. Nói, hắn hiện tại đại khái còn không biết trong công ty có nhân vật tiếng tăm là em. Có điều cũng là vấn đề sớm muộn. Hắn lại chốc nữa xem Đậu Trạch. Tôi kiến nghị là, Đậu Trạch không đợi hắn nói xong, đã gắn đồng hồ đeo tay chính mình không muốn nghe. Biết hắn đại khái lại muốn nói việc từ trước. Hoắc Tư Minh liền ngậm miệng lại, rửa chén xong lại muốn cùng hắn thân cận. Hỏi, có muốn hay không ngủ một hồi? Đậu Trạch liếc mắt nhìn đồng hồ, nói, cũng đã 2:30. Ngủ không được, anh mấy giờ đi làm? Không phải vậy tôi tự mình đi. Tôi cùng em đi, hai người đến phòng vệ sinh xúc miệng rửa mặt. Lại đi công ty, đơn giản không xa lắm. Gần 10 phút liền đến. Đậu Trạch xuống xe trước. Hoắc Tư Minh nói, buổi tối tôi tới đón em đi bệnh viện. Hắn xuống xe, động tác dừng lại, hỏi, không phải vậy buổi tối anh cùng chúng tôi lại chơi? Không được, đến thời điểm các trưởng bối lại vội vàng chiêu đãi tôi. Hắn nắm nắm tay Đậu Trạch, mang theo ý cười nói. Lên đi, làm việc đừng quá nhiều. Đậu Trạch lại chốc nữa nhìn hắn hai mắt, mới xuống xe, thời điểm tiến vào phòng khách, Trương Di nhìn coi mặt hắn đầy tha thiết, Đậu Trạch cười cùng với nàng chào hỏi, làm sao cảm giác chị vừa gầy, vì thế mặc áo cưới đẹp mà, cuối tuần sau đi chụp ảnh cưới, đi đến công viên Sâm Lâm chụp, Trương Di cười đến ngọt ngào, Đậu Trạch khen tặng nàng, chụp xong để chúng ta cũng chiêm ngưỡng. Lên lầu lại phát hiện Lưu Dương Chính đang nhìn máy vi tính kiểm tra. Trên bàn còn bày mấy cái thông tin mua bán nhà. Hắn tiến tới cầm một quyển mở ra. Cười hỏi, anh chuẩn bị mua nhà à, cũng chính là nhìn. Không tiền, Lưu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Cười hỏi, buổi trưa ăn cái gì tốt? Xem này cái miệng nhỏ hồng hào. Đậu Trạch cả kinh, nụ cười suýt chút nữa cứng ở trên mặt. Bừng tỉnh nhớ tới cùng Hoắc Tư Minh ở đường hôn nhau. Chắc là hôn cho hắn sưng lên, còn chưa kịp trả lời. Liền nghe được Lưu Dương nói tiếp, ai u ta đi, Đậu Tử, lúc nào đàm luận đến bằng hữu làm sao cũng bất cùng ca nói một tiếng hả? Trên cổ còn có dấu hôn đây, cô nương này đủ dã man à. Phía trước kia cả kinh còn chưa định thần, mặt sau hắn lại mau mau lau lên cổ của chính mình. Bất nhịn ở trong lòng thầm mắng Hoắc Tư Minh, trong miệng cùng Lưu Dương đánh hai câu ha ha, mới bắt đầu làm việc, như hắn trước đây còn đang do dự, bây giờ biết Hoắc Khải Bình là giám đốc Duyệt Phi, dù cho dù thế nào cũng không thể ở đây đợi, trong lòng bắt đầu chăm chú cân nhắc việc đổi nghề, tâm tư liền chưa ổn định, chờ một lúc liền không nhịn được duyệt web tuyển dụng, đến buổi tối, Hoắc Tư Minh tới đón hắn tan tầm. Đậu Trạch kéo mở cửa xe, phát hiện chỗ ngồi bày đặt một hộp bánh trung thu đóng gói tinh mỹ. Cầm lấy lên ngồi xuống, hỏi, cho tôi, ừ, em mang tới bệnh viện. Hoắc Tư Minh vừa nói một bên phát động xe, bánh lòng đỏ trứng, Đậu Trạch nhìn trong tay bánh trung thu. Hỏi hắn, thật sự không cùng đi theo tôi? Ừ, Hoắc Tư Minh gật gù, lại muốn liêu hắn, có muốn hay không cho tôi một ít an ủi? Đậu Trạch không đáp hắn, chờ xe đến cửa bệnh viện, hắn xuống xe trước lại không nhịn được căn dặn, anh tranh thủ khuya về nhà ăn cơm, tôi ở bệnh viện ăn rồi trở lại. Hoắc Tư Minh cười gật gù, đối với hắn nói, trung thu vui vẻ, Đậu Trạch cũng không nhịn được theo hắn đồng thời nhếch lên khóe miệng. Cũng nói, trung thu vui vẻ, nguyên nhân sợ lần thứ hai bị Đậu Nguyên phát hiện, Hoắc Tư Minh liền không ở lâu trong bệnh viện. Đậu Trạch đi bộ tới phòng bệnh dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy Đậu Nguyên xuống lầu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng nàng chào hỏi, chị, ôi, em đến rồi, trong tay Đậu Nguyên còn cầm bọc rác từ phòng bệnh xuống. Nói, theo chị cùng đi mua thức ăn cho cha, túi công văn của Đậu Trạch đã nhờ Hoắc Tư Minh mang về nhà. Lúc này trong tay chỉ mang theo một hộp bánh trung thu. Đậu Nguyên nhìn thấy. Hỏi hắn, em mua, không phải, bằng hữu đưa đến, đơn vị bên chị cũng phát bánh trung thu, cảm giác bánh của em xem ra ngon hơn một chút nhỉ. Đậu Nguyên đánh giá hộp bánh trung thu trong tay hắn một chút. Còn nói hắn, cái bụng em làm sao càng ngày càng to, chấm chấm, thức ăn công ty ngon, Đậu Trạch cúi thấp đầu lung tung tìm cái cớ, Đậu Nguyên chỉ nhìn hắn là thật không tiện. Liền nói, này còn chưa lên tuổi, liền trường cái bụng bia, tương lai cưới vợ sao có thể, em cũng khắc chế một chút, bớt mập một chút, Đậu Trạch ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng không nói ra được khổ, chị em hai người trong tiệm cơm ở cửa bệnh viện mua một chút đồ ăn chín. Lúc trở lại, Lưu Thanh đã chuẩn bị tốt rồi bát đũa, gặp Đậu Trạch cũng theo đồng thời trở về, nói, mẹ vừa con cùng cha con nói thầm. Làm sao hiện tại còn chưa tới? Con tưởng rằng con ngày hôm nay lại phải tăng ca. Đậu Nguyên nói, con mới vừa xuống lầu liền tình cờ gặp nó. Người một nhà cười cười nói. Đem đồ ăn tới sân thượng phòng bệnh đặt trên khay trà nhỏ. Ngồi vây quanh thành một vòng. Con bé ngồi ở trong lồng ngực Đậu Trạch. Cái miệng nhỏ ăn bánh trung thu. Nàng đều ăn bên ngoài cùng ra bánh trung thu. Chỉ còn dư lại một lòng đỏ trứng. Để ở trong tay, nhỏ giọng nói, con có thể hay không không ăn lòng đỏ trứng. Nguyên bản ăn cơm thừa đều là việc Đậu Ái Quốc tới làm. Bây giờ lại không thể ăn được. Đậu Trạch yêu nhất chính là Liên Dung bên trong lòng đỏ trứng. Từ trong tay nàng nhặt được ném vào trong miệng, lại bị Đậu Nguyên cổ trách. Còn ăn, em chỉ được ăn một, món này nhiệt lượng cao lắm. Đậu Ái Quốc cười nói, có gì đâu, ăn nhiều một chút cũng không sao. Tiếp theo còn nói, Tiểu Trạch, con cũng xác thực nên bớt mập một chút. Tuổi còn trẻ, không lại đến tuổi của ta phải bị bệnh thế này. Trong miệng Đậu Trạch nhai lòng đỏ trứng gật đầu, trong lòng vừa kinh vừa sợ, không khỏi nghĩ đến Hoắc Tư Minh. Hắn ở nhà một mình làm gì? Ăn cơm tối chưa? Lúc này có thể hay không đã ở cửa công viên chờ hắn về nhà? Lại nhìn lên mặt trăng, lại lớn lại tròn, ngày hôm nay khí trời tốt, ngắm trăng cũng hợp ý, trong đầu của hắn đã ở quần ngựa lưu một vòng. Liền không nghe thấy Lưu Thanh nói chuyện. Vẫn là Đậu Nguyên gọi hắn, hắn mới nghe thấy, nghĩ gì thế, mẹ gọi em đều không nghe thấy. Hôm qua buổi tối khó ngủ, ngủ chậm, hắn lo lắng Hoắc Tư Minh ở cửa công viên đợi lâu. Liền tìm một cái cớ như thế, một chút tránh đi, quả nhiên Lưu Thanh nói. Ai nha, vậy con một lúc về sớm một chút, không ngủ ngon không thể được. Đậu Trạch cầm một hạt đậu phộng hỏi, mẹ vừa muốn nói với con cái gì? Mẹ nói, Hoắc tiên sinh cũng không biết làm sao mà qua nổi Trung Thu. Nhà của bọn họ như vậy, có phải đại yến tiệc không? Đậu Trạch nghe bà, lại nghĩ tới Hoắc gia yến hội. Không khỏi bắt đầu tưởng tượng, Hoắc Tư Minh mấy năm trước ngày lễ đều là làm sao mà qua nổi. Ở nhà người chê cười trong lòng bất động à, một bộ tâm địa lại mềm nhũn. Không cảm thấy liền thở dài. Đậu Nguyên nghe được, cười hỏi. Nói người ta đãi tiệc, em thở dài cái gì? Đãi tiệc gì cũng không bằng chúng ta một nhà như vậy các loại cùng nhau ăn bánh Trung Thu. Hắn lại đưa tay muốn nắm bánh Trung Thu, bị Đậu Nguyên nhẹ nhàng đánh vào cái tay. Lưu Thanh cười khuyên bảo, có sao đâu, bình thường cũng không ăn, con để nó ăn nhiều một chút. Đậu Trạch không ăn, nghĩ thầm, nơi này ăn không nổi, ta về nhà còn có thể ăn. Hoắc Tư Minh khẳng định đã chuẩn bị sẵn, lại quá nửa giờ sau, hắn kiếm cớ đêm qua ngủ không ngon, về sớm, đi tới cửa công viên, Hoắc Tư Minh quả nhiên đã chờ ở nơi đó. Đậu Trạch nói hắn, anh bình thường mấy giờ liền bắt đầu đợi, lần sau tôi về gửi tin nhắn trước cho anh ra, chờ ở chỗ này nhiều khó chịu không? Hoắc Tư Minh cười hư hư ôm đồm ôm eo hắn, nói. Tôi phỏng chừng ngày hôm nay sẽ không chờ quá muộn. Đậu Trạch lần này không trốn, không nhịn được quay đầu nhìn hắn, trong miệng hỏi, làm sao anh biết, tâm linh tương thông. Hắn vừa đi, một bên lại đưa tay đi mò cái bụng Đậu Trạch, cười nói, cái tiết Trung Thu thứ nhất, hắn không nói là cái thứ nhất, có thể Đậu Trạch trong lòng lại hiểu. Hắn một bên buồn bực chính mình làm sao hiểu tâm sự Hoắc Tư Minh. Một bên lại không nhịn được đau lòng, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, thật giống so với vừa nãy lại tròn hơn một chút, trong miệng nói, ngày hôm nay khí trời thật tốt, hạo nguyệt giữa trời, ánh trăng chiếu ở trên đường mòn, bọn họ cũng coi như thường cảnh. Hoắc Tư Minh nói, vừa ăn bánh Trung Thu à, có được ăn hay không? Đậu Trạch nở nụ cười, tôi ăn một nửa, còn muốn ăn, bị chị tôi ngăn cản. Kia xác thực không thể ăn nữa. Buổi tối ngủ không tiêu hóa. Đậu Trạch có chút tâm tình. Nói, tôi còn tưởng rằng anh ở nhà chuẩn bị cho tôi tốt rồi đây. Chị cản tôi liền không ăn nữa. Trở về nhà ăn, Hoắc Tư Minh nghe được hắn. Nở nụ cười, cố ý liêu hắn. Em nếu như hôn tôi một chút, trở lại liền cho em ăn. Hay là ánh trăng quá đẹp. Cũng hoặc là không chỗ nào mà không bao lấy đêm tối cho người cảm giác an toàn. Đậu Trạch bỗng nhiên dừng bước lại. Hoắc Tư Minh chốc nữa nhìn hắn. Hỏi, làm sao, hai tử lại náo loạn à, hai người căn bản liền dựa vào rất gần. Hắn chỉ cần quay người lại, liền dán sát vào thân thể Hoắc Tư Minh. Hoắc Tư Minh cho rằng hắn có việc, lui về phía sau một bước, muốn coi cái bụng hắn. Không ngờ Đậu Trạch lôi tay hắn bỗng chốc, một cái tay khác nắm chặt hắn sau gáy, khiến cho hắn hơi cúi đầu, kia vọng tưởng vô số buổi tối môi liền chính mình dính vào. Uyển chuyển thăm dò thâm nhập bờ môi mềm mại, tay hắn khẽ run, nắm ở eo Đậu Trạch, hé miệng tiếp nhận hắn. Đậu Trạch còn có lưu lại chút vị ngọt bánh trung thu. Này cố vị ngọt thoáng qua ở hai người môi lưỡi truyền ra. Hoắc Tư Minh chăm chú ôm hắn, sợ mình đang nằm mơ, mộng tỉnh liền tiêu tan. Hôn một lúc, Đậu Trạch bị hắn ôm đến quá siết, cái bụng có phần không thoải mái, hơi ngửa về đằng sau đầu. Hắn còn muốn đổi theo, doãn bờ môi hắn bất ném, Đậu Trạch hơi dịch mặt ra, có chút lúng túng nói, đừng ôm quá siết, đau bụng. Hoắc Tư Minh lúc này mới buông tay ra, nhưng không nhịn được lại tới hôn hắn. Đậu Trạch mặc hắn hôn mấy lần, mới nói, được rồi, về nhà đi. Hai người nắm tay, trái tim đều nhảy lên đến lợi hại. Về đến nhà, Hoắc Tư Minh lại muốn hôn. Đậu Trạch cũng đã từ vừa trong tình cảnh như mộng tự huyễn tỉnh lại. Đẩy bờ vai của hắn, nói, được rồi, ngày hôm nay liền nhiều như vậy. Buổi trưa em cũng nói như vậy. Hoắc Tư Minh nắm chặt hắn tay, để ở trong lòng, liền rõ ràng cảm nhận được bên trong nhảy lên. Vừa cái kia là dùng để đổi bánh trung thu. Hắn vẫn cứ rút tay ra, lê dép đi tới chủ phòng. Nơi đó quả nhiên có một hộp bánh trung thu mở ra. Chỉ là còn hoàn chỉnh, đại khái không bị động qua. Anh không ăn à, không có. Hoắc Tư Minh cũng thay đổi hài, đi tới, mang hộp bánh trung thu kia đến cửa sổ. Mặt trên đã xếp đặt một bình trà, khí trà ở bên trong ấm. Đậu Trạch hỏi, buổi tối uống trà à? Hoắc Tư Minh lấy một miếng bánh trung thu đặt lên đĩa nhỏ, dùng dao cắt mở, lấy ra bên trong lòng đỏ trứng cho Đậu Trạch, lại rót hai chén trà, nói, trà đạo, rót đạo thứ hai, sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ. Chính hắn còn lại được ăn liên dung nhân bánh hai cái, xem như là ứng cảnh. Đậu Trạch đem lòng đỏ trứng ăn, lại nhìn qua cửa sổ xem mặt trăng. Nơi này lầu cao, nhìn mặt trăng cũng gần một chút, hơi lớn hơn, làm cho người ta tay có thể trích tinh thần ảo giác. Hắn xem mặt trăng, Hoắc Tư Minh nhìn hắn, lại muốn tập hợp lại đây ăn bèo. Đậu Trạch vỗ tay một cái, bên trong vụn lòng đỏ trứng rớt xuống. Đứng lên đến, nói, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Dứt lời ép xếp xếp trong chén trà, đi lên lầu. Một lát sau, Hoắc Tư Minh cũng cùng lên đến, trong tay còn ôm một gối. Đậu Trạch chặn lại cửa, hỏi hắn, anh muốn làm gì? Cách chương.